Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, Ngại Nghi Nhân xuất hiện. 2. Đỗ Chí Huân ngược lại không có phát cáu, có chút cười lạnh nói: "Nếu như ngươi không có giết người, tại sao muốn nói láo ngươi không biết Thái Phượng Cầm? Vì cái gì ta lộ ra thân phận về sau ngươi muốn chạy trốn?" Ta lúc ấy chính là khẩn trương. Trong lòng không có quỷ, ngươi khẩn trương cái gì? Ta nhìn thấy cảnh sát liền khẩn trương, hừ, rảo biện, ta nhìn ngươi không phải khẩn trương, ngươi là có tật giật mình. Ngươi đã sớm biết Thái Phượng Cầm trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Mạnh dùng mình, cúi đầu xuống tránh đi Đỗ Chí Huân nhìn thẳng ánh mắt. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể trốn tránh được không? Ta vừa mới điều tra qua lai lịch của ngươi. Ngươi là một cái nhiều lần phạm tội. 8 năm trước ngươi bởi vì trộm cướp bị phán án 2 năm. Hết hạn tù phóng thích không lâu lại bởi vì tổn thương tội bị phán án 2 năm. Về sau ngươi lại bởi vì nhập thất trộm cướp thêm vết thương nhẹ hại bị phán án 5 năm. Năm trước đầu năm ngươi mới được thả ra. Ngươi những năm này trên cơ bản đều ở tại ngục giam. Ta rất rõ ràng người giống như ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Đỗ Chí Huân rời đi chỗ ngồi, đi đến An Mạnh phụ cận, đưa tay khoác lên trên bả vai hắn. Pháp luật chỉ là dùng để ước thúc người bình thường. Nhưng đối với loại người như ngươi tới nói, nó căn bản không có thể trói buộc chặt ngươi nội tâm âm u dục vọng. Bất kỳ cái gì một chút xíu kích thích cũng có thể làm cho ngươi bí qua hóa liều. Ngươi căn bản không quan tâm hình phạt. Đối với ngươi mà nói, nghĩ trăm phương ngàn kế đào thoát pháp luật bên trên chế tài, ngược lại kích thích hơn. Thế nhưng là ta chưa từng giết người. An Mạnh cảm giác Đỗ Chí Huân tay có áp lực vô hình, để hắn tâm khẩu cuồng loạn không thôi. Vâng, trước ngươi là chưa từng giết người, nhưng ngươi đã rời rạc tại biên giới, mà lại chúng ta biết ngươi còn có hút độc sử. Có lẽ ngươi dự tính ban đầu cũng không muốn giết người, nhưng tình tiết vụ án phát triển thường thường ngoài dự liệu. Có lẽ ngươi vốn chỉ là muốn đánh cướp, nhưng lại cái gì cũng không có cướp được. Lại hoặc là 6 người kia bên trong có người phản kháng, người cùng ngày lại vừa lúc hút độc, hơi có một chút kích thích đều có thể để người mất khống chế phát cuồng. Người đem những này năm trong tù oán khí hết thảy phát tiết tại kia 6 cái người vô tội trên thân. Không thể không nói, người trong tù học xong rất cao minh phạm tội kỹ xảo. Ngươi có thể một hơi giết chết 6 người, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì trang làm sự tình gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng, muốn mê hoặc cảnh sát chúng ta. Bất quá, ngươi có một cái sơ sẩy, một cái chí mạng sơ sẩy. An Mạnh ngửa mặt lên, hồ nghi không chừng nhìn qua Đỗ Chí Huân. Có một cái người bị hại may mắn đào thoát, nàng sẽ là Thái Phượng Cầm nữ nhi. Nàng nhớ kỹ có trong hồ sơ phát trước đó ngươi đi tìm Thái Phượng Cầm, cùng nàng phát sinh qua cãi vã kịch liệt. Về sau, bọn hắn một nhà 6 người liền thảm tao sát hại, mà ngươi nhưng thủy chung phủ nhận ngươi biết Thái Phượng Cầm. Đây là bởi vì trong lòng ngươi có quỷ, ngươi đương nhiên không dám thừa nhận. Ta không có giết người. An Mạnh la to, ta là nói láo. Nhưng là ta không có giết người a. Thái Phượng Cầm bị giết ngày ấy, ta là cùng nàng đại ầm ĩ một trận, đó cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Các ngươi bởi vì cái gì cãi nhau? Bởi vì nhi tử ta. An Đại bảo, hắn là ngươi thân nhi tử. Ngươi những năm này đều trong tù, làm sao còn có thể sinh ra con trai đâu? Hắn đương nhiên là nhi tử ta. Không sai. Gặp Đỗ Chí Huân trêu chọc hắn, An Mạnh sốt ruột, ta mấy năm nay mặc dù trong tù ngốc đến thời gian dài, ở giữa cũng phóng xuất qua, còn cưới cái nàng dâu, mặc dù cùng một chỗ không thời gian dài ta liền lại tiến vào không nghĩ tới còn đem loại mà cho chồng lên. Nữ nhân này rất không chịu thua kém, một chút liền cho ta mang bầu một cái đại tiểu tử béo. Khuôn mặt cùng con mắt cũng giống như ta, ngươi nhìn kỹ một chút, chính là con của ta không có chạy. Ngươi nói vụ án phát sinh ngày ấy, ngươi cùng Thái Phượng Cầm cãi lộn là bởi vì con của ngươi. Là làm sao, là chuyện gì? An Mạnh thở dài, nhi tử ta đại bảo ngươi thấy qua đi. Có phải là cảm giác hắn cùng hài tử khác không giống nhau lắm? Bác sĩ nói, hắn là tiên thiên tính thiểu năng. Còn có cái tên khoa học kêu cái gì? A, hưng phấn hình nhược trí. Hài tử như vậy trí lực chiếu so những hài tử khác chênh lệch. Còn đặc biệt nhiều động, thường xuyên chạy khắp nơi. Hơi bất lưu thần liền không còn hình bóng. Đỗ Chí Huân nghĩ thầm, cái này thật đúng là làm đinh tiềm nói chúng. Gia hỏa này chỉ nhìn thoáng qua liền có thể nói cho đúng ra cái tiểu nam hài chứng bệnh. Cũng không phải chỉ là hư danh, ngoặc kép chấm chấm, ngày ấy, đại bảo mẹ hắn không coi chừng. Tiểu tử này lại chạy mất tăm mà, kết quả là chạy tới Thái Phượng Cầm nhà. Cái này lão bà lạnh lùng bá đạo, không thèm nói đạo lý, không hỏi rõ ràng làm sao là chuyện gì. Bắt lấy nhi tử ta liền mắng hắn, ta chạy đến thời điểm, nàng chính hướng ta đại bảo hô to gọi nhỏ đâu. Đem nhi tử ta dọa đến oa oa khóc. Tiểu hài tử nhốn nháo có thể thế nào? Cần phải như thế à? Ta lúc ấy liền đến phát hỏa, đi lên cùng cái kia lão thái thái ầm ĩ một trận. Ta xác thực uy hiếp qua nói muốn chơi chết cả nhà của nàng. Nhưng ta lúc ấy chính là thuận miệng nói, hù dọa một chút nàng. Đỗ Chí Huân tựa hồ giật mình, nguyên lai ngươi còn nói qua muốn chơi chết cả nhà của nàng, như vậy a? An Mạnh lúc này mới phát hiện mình lời nói quá nhiều, uể oải bưng kín mặt. Các ngươi nhào nhào đến cuối cùng thế nào? Không có như thế nào, ta liền dẫn nhi tử đi. A, sau đó thì sao? Ngươi một mực đi theo con của ngươi bên người sao? Ta, An Mạnh vừa định trả lời, phát hiện Đỗ Chí Huân ánh mắt giống như có thâm ý. Trực giác cảm giác hắn lại muốn đào hố, mau đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, không dám tùy tiện trả lời. Vấn đề này rất đơn giản, ngươi liền nói, xế chiều hôm nay ngươi có phải hay không một mực đi theo con của ngươi bên người? Ta, đến cùng là hoặc là không phải, ngoặc kép chấm chấm, không phải. An Mạnh bị buộc rơi vào đường cùng, làm ra trả lời. Đỗ Chí Huân hai mắt híp thành một vệt ánh sáng, nhìn chằm chằm An Mạnh mặt. An đại bảo tại hiện trường phát hiện án học zombie đi đường kỳ quái cử động gây nên chúng nhân viên cảnh sát chú ý, đinh tiềm phỏng đoán hắn rất có thể là tại trong lúc vô tình thấy được hung thủ giết người. Bởi vì ở trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên không tự chủ bắt chước được tới. Dựa theo cái này giả thiết đẩy đi xuống đạo, An đại bảo có trong hồ sơ phát cùng ngày bị phụ thân từ Thái Phượng Cầm nhà mang sau khi đi. Khẳng định lại trở về qua một lần, nếu như An Mạnh một mực chắc chắn, An đại bảo về sau một mực ngốc tại bên cạnh mình. Như vậy, An đại bảo bắt trước người chính là mình ba ba, trên lý luận hoàn toàn nói thông được. Bất quá, An Mạnh cái này lão hoạt đầu trải qua một phen suy tư. Phủ nhận, ngươi nói không có đi theo nhi tử bên người. Kia con của ngươi về sau đi đâu? Chính hắn lại chạy ra ngoài chơi mà trong chốc lát, sau đó liền về nhà. An Mạnh đang nói, phòng thẩm vấn cửa bị người gõ mấy lần. Cửa thiếu mở gần một nửa. Mang theo khẩu trang to liễu phỉ hướng Đỗ Chí Huân khoát khoát tay. Đỗ Chí Huân đi tới cửa, Liễu Phỉ thấp giọng nói, hiện trường phát hiện án kia năm mai dấu chân kết quả kiểm tra đã ra tới. Những này dấu chân đều là một người, là cái nam. Đỗ Chí Huân quay đầu nhìn thoáng qua còng tay trên ghế An Mạnh. Hỏi Liễu Phỉ, xứng đôi kết quả ra tới rồi sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.